Sau đó, Hàn Đông liền trở thành nhân vật trung tâm đời thứ ba của Hàn Hệ và mơ hồ có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với đời thứ hai. Lúc này, Hàn Đông không còn là một mình bản thân hắn nữa, trên người hắn phải mang trách nhiệm nặng nề hơn nhiều. Cho dù hắn không muốn tiến về phía trước, thì cũng bị thế lực lớn đẩy về phía trước. Mà Hàn Đông làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ chứ? Vì vậy, Hàn Đông bây giờ chỉ có thể cố hết sức mình tiến về phía trước. Còn về chuyện cuối cùng rốt cuộc có thể bước đến đâu, có thể làm đến mức nào, lại là điều hiện tại khó mà đoán trước. Nhưng Hàn Đông tin rằng bản thân đi cẩn thận từng bước trong cả chặng đường, vậy thì kết quả chắc chắn cũng sẽ không quá kém. Lần tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh này, đối với Hàn Đông mà nói, cũng là một cơ hội. Một mặt có thể tiến hành tiếp xúc sâu hơn với các quan viên lớn cấp tỉnh, mở rộng mạng lưới quan hệ của bản thân, tạo cơ sở nhất định để bản thân bước lên bậc thang này. Mặt khác, thông qua lần bồi dưỡng học tập này cũng là bước đệm cho bước phát triển tiếp theo. Hàn Đông ngồi ở hàng sau của hội trường, vừa nghe lãnh đạo nói chuyện, vừa lật danh mục bạn học trong tay. Đồng thời, trong đầu lại nghiêm túc suy nghĩ về tình hình đại khái của những người tham gia lớp bồi dưỡng lần này. Trước khi đến học tập, Hàn Đông và bố là Hàn Chính từng nói chuyện chi tiết một lần, từ chỗ bố biết được một vài tình hình đại khái. Ví dụ như, lần này ngoài Hàn Đông là cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất ra, Hàn Hệ còn có bí thư tỉnh ủy của tỉnh Mân Nam, Tạ Hoành Thịnh. Tạ Hoành Thịnh 57 tuổi, khi bố nhận chức bí thư Mân Nam, đã là phó bí thư tỉnh ủy Mân Nam, sau đó lại nhận chức chủ tịch tỉnh, thậm chí còn thay bố trở thành bí thư tỉnh ủy. Có thể thấy, ông ta nhận được sự coi trọng rất lớn, có thể giao lưu với ông ta nhiều một chút. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Hàn Đông, buổi tối có rảnh không? Cùng uống mấy chén. Sau khi học xong, Tạ Hoành Thịnh lại chủ động đi đến trước mặt Hàn Đông, đưa ra lời mời. Tạ Hoành Thịnh để tóc rất ngắn, sắc mặt hồng nhuận, dưới hai hàng lông mi rất rậm là đôi mắt sáng ngời có thần. Có thể nhìn ra đây là một người rất có cá tính, hơn nữa tính cách rất kiên nghị. Tạ Hoành Thịnh là một tướng đắc lực cho Hàn Hệ, bí thư tỉnh ủy hơn 50 tuổi, đương nhiên là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hàn Hệ. Ông ta có thể thay Hàn Trinh nắm trong tay tỉnh Mân Nam, có thể thấy ông ta nhận được sự tán thành rất lớn. Hàn Đông vốn chuẩn bị giao lưu một phen với Tạ Hoành Thịnh, bây giờ Tạ Hoành Thịnh chủ động mời rồi, Hàn Đông đương nhiên cầu còn không được, mỉm cười nói. Được thôi, tối nay tôi mời bí thư Tạ. Được, Yên Kinh là địa bàn của anh mà. Tạ Hoành Thịnh cũng không chối từ. Mặc dù Tạ Hoành Thịnh ở trong số cán bộ của Hàn Hệ, địa vị không thấp nhưng cũng không có bao nhiêu lần tiếp xúc với Hàn Đông. Có điều, ông ta quan tâm không ít đến Hàn Đông. Cái người cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi quá mức này thật không đơn giản. Ngoài ảnh hưởng của gia tộc già, những thành tích mà Hàn Đông có được trong công việc đều là những điều mà rất nhiều người cả đời cũng không làm ra được. Nếu không thì, cho dù hắn là cháu của ông cụ Hàn, thì cũng không thể đề bạt nhanh như vậy. Lần này, đúng lúc cùng tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh với Hàn Đông, Tạ Hoành Thịnh liền suy nghĩ việc giao lưu hẳn hoi với Hàn Đông. Đối với tất cả những gì Hàn Đông đã làm, Tạ Hoành Thịnh cảm thấy mình và hắn có điểm giống nhau rất lớn về nhiều mặt. Nói chuyện hẳn hoi với người trẻ tuổi này, nói không chừng bản thân còn có một vài gợi mở hơn. Hơn nữa, địa vị nhân vật trung tâm đời thứ ba Hàn Hệ của Hàn Đông đã xác định chắc chắn rồi. Theo xu thế phát triển hiện tại của Hàn Đông, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ được đề bạt lên chức vụ quan trọng hơn. Mà Tạ Hoành Thịnh lại là cán bộ trọng yếu của Hàn Đông, tiến hành giao lưu sâu sắc với Hàn Đông sớm một chút, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Tiết học đầu tiên của buổi chiều là môn liên quan đến chủ nghĩa xã hội khoa học. Thầy giáo được mời đến từ Đại học Yên Kinh, đầu đầy tóc bạc nhưng tinh thần khỏe mạnh, lúc nói chuyện rất có khí lực, vẻ mặt hưng phấn. Thầy giáo này cũng biết các sinh viên đang ngồi đây không thể đem so với những sinh viên ở Đại học Yên Kinh. Những sinh viên ở Đại học Yên Kinh kia, mặc dù người nào cũng rất thông minh khôn khéo, nhưng so với những người trước mặt đây thì lại không cùng một cấp bậc. Những sinh viên này đều là người thực tế của chủ nghĩa xã hội khoa học, rất nhiều vấn đề bọn họ tiếp xúc khá sâu. Vì vậy trước khi giảng bài, thầy giáo liền chuẩn bị rất công phu, lý luận kết hợp thực tiễn, nội dung giảng rất sâu sắc, khiến mọi người nghe rất chăm chú. Lại nói tiếp, có thể đứng trước mặt mấy người như thế này, bản lĩnh của ông giáo sư này quả thật là vô cùng thâm hậu. Chương trình học buổi chiều trong tiếng giảng bài khẳng khái, gạn đục khơi trong của ông giáo sư cũng rất nhanh liền kết thúc. Bí thư Hoành Thịnh, chúng ta đến quán cơm Hán ăn cơm đi, tôi đã đặt rồi. Sau khi tan học, Hàn Đông mỉm cười nói với Tạ Hoành Thịnh. Tạ Hoành Thịnh gật đầu nói, được thôi, tôi không khách khí nữa. Hàn Đông mời Tạ Hoành Thịnh ngồi lên xe của mình. Sau đó, hai người liền đi đến quán cơm Hán. Đây là một quán ăn Trung Hoa vô cùng xa hoa, nằm ở tầng cao nhất tòa nhà mậu dịch quốc tế Trung Hoàn. Phòng nào cũng được thiết kế đặc biệt, làm cho người ta có cảm giác đi vào vùng thôn quê. Những món gọi đều là món đặc sắc ở đây, đủ cả sắc, hương vị. Hàn Đông và Tạ Hoành Thịnh vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc vừa mới bắt đầu, hai người cũng chỉ nói tình hình gần đây, sau đó liền không ngừng đi sâu vào vấn đề. Tạ Hoành Thịnh là cán bộ từ cấp cơ sở không ngừng thăng chức, kinh nghiệm cấp cơ sở rất phong phú. Trong quá trình nói chuyện với Hàn Đông, ông ta cũng khá thành khẩn, rất nhiều lời nói đều nói khá đúng chỗ. Điều này làm Hàn Đông vô cùng vui vẻ. Dù sao, có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với một cán bộ có tiềm lực lớn như thế này, điều này cực kỳ có lợi đối với sự phát triển của bản thân ở Hàn hệ. Hàn Đông và Tạ Hoành Thịnh nói chuyện rất nhiều. Hơn nữa, Hàn Đông cảm giác được Tạ Hoành Thịnh là một cán bộ thực sự, dám nghĩ, dám làm, thái độ rất cứng rắn, mạnh mẽ trên nhiều chuyện. Hai người có quan điểm chung về rất nhiều vấn đề, vì vậy khi nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Cùng với việc nói chuyện càng ngày càng thấu triệt, Tạ Hoành Thịnh trong lòng cũng càng ngày càng cảm thán. Nghĩ Hàn Đông có thể có được nhiều thành tích như vậy không phải ngẫu nhiên. Cái tên này không biết não kiểu gì mà những quan niệm kia còn sâu sắc hơn cả mình. Trong những ngày kế tiếp, Hàn Đông một mặt làm tốt công việc của Ủy ban Cải cách, mặt khác là chương trình học của lớp huấn luyện. Mặc dù chương trình học chỉ có 2 tháng, nhưng Hàn Đông vẫn rất coi trọng. Hơn nữa, cũng cố gắng hết sức để giao lưu sâu sắc với các bạn học trong lớp. Cho dù những bạn học này đứng ở lập trường nào đi nữa, nhưng Hàn Đông vẫn hy vọng thông qua cơ hội cùng nhau học tập lần này, đem suy nghĩ của mình về một số vấn đề truyền bá cho bọn họ, cũng coi như là dần dần mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mỗi lần thảo luận về chương trình môn học, Hàn Đông đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vì vậy, mỗi lần hắn phát ngôn, cho dù là thầy giáo hay học viên, đều nghe rất chăm chú. Thông qua thời gian sống chung với nhau, mọi người đều hiểu rõ hơn về người cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi quá mức này. Cho dù là người có mối quan hệ tốt hay không tốt với Hàn hệ, từ trong đáy lòng đều cảm thấy cái người Hàn Đông này quả thật không đơn giản. Trong lúc này, Tổng Bí thư Cổ Thần Dương cũng nhận lời mời đặc biệt đến giảng 2 tiếng cho mọi người. Từ lý luận trị quốc đến thực tiễn, tiến hành giao lưu sâu sắc mà phát ngôn của Hàn Đông cũng khiến Cổ Thần Dương và mọi người khen ngợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 2 tháng đã trôi qua rồi. Hàn Đông thuận lợi kết thúc khóa học bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh lần này. Ông nội của Hàn Đông là ông Cụ Hàn cũng đang đặc biệt tiến hành lần nói chuyện sâu sắc với Hàn Đông. Có lẽ trong mắt ông Cụ Hàn, Hàn Đông đã có đầy đủ tư cách để nắm trong tay cờ lớn đời thứ 3 của Hàn hệ, có tư cách tham gia tất cả các hoạt động của tầng lớp cấp cao Hàn hệ. Vì vậy, lần nói chuyện này của ông Cụ Hàn vô cùng thấu đáo. Khi đang nói chuyện thì bố của Hàn Đông, Hàn Chính cũng có mặt, chủ yếu là bổ sung một chút. Thông qua cuộc nói chuyện khiến Hàn Đông lần đầu tiên có hiểu biết toàn diện mà trực quan về hệ thống nhân viên chủ yếu của Hàn hệ, biết những người nào thật sự đáng tin, những người nào có thể coi là đồng minh, còn những người nào chỉ muốn hợp tác trong quá trình tranh đấu. Cho dù đối mặt với ai, cho dù y đứng ở lập trường nào, cũng phải dùng tâm suy nghĩ, quan sát trước, mà không phải suy nghĩ một cách đơn giản là y là bạn bè hoặc kẻ địch. Chỉ có như vậy mới có thể xử lý tốt quan hệ về mọi mặt. Ông cụ Hàn nói đầy thâm thía. Hàn Đông gật gật đầu, hắn cũng hiểu ý của ông cụ. Dù sao cũng là nội bộ Hàn hệ, mọi người cũng có cạnh tranh. Hơn nữa, bây giờ bản thân vẫn chưa đứng ở vị trí đủ cao, người khác cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện nghe theo hắn. Đồng thời, ông cụ lại nhắc nhở Hàn Đông làm việc phải chắc chắn. Cháu đi đến bước này, nền móng trước đó đã xây tốt rồi, còn bây giờ có thể nói là lại đến thời kỳ mấu chốt, bắt buộc phải bước vững, như vậy mới có thể bước lên tầng cao hơn. Làm việc phải dứt khoát, nếu đã làm thì phải làm cho tốt, nếu cho rằng đúng thì đừng sợ hãi trở ngại nào hết. Thân là người cầm quyền phải có trách nhiệm, mỗi một người lên nắm quyền đều là người bàn tay cổ tay to, rất quyết đoán, có nghị lực, cháu phải tu luyện bản thân nhiều hơn. Lời nói của ông cụ lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu Hàn Đông. Nói chuyện cùng với ông cụ khiến Hà Đồng có hiểu biết sâu sắc về tình thế hiện tại, chỉ rõ phương hướng cho các bước phát triển tiếp theo của Hà Đồng. Hơn nữa, ông cụ cũng chỉ rõ Hà Đồng ở Ủy ban Cải cách cũng được một thời gian rồi. Qua một thời gian nữa sẽ suy nghĩ đến chuyện rèn luyện ở tỉnh, để Hà Đồng chuẩn bị tư tưởng trước. Cháu đã chuẩn bị xong rồi, Hà Đồng trong lòng kiên định nói. Đối với con đường trong tương lai, sự phát triển trong tương lai, có thể nói bây giờ Hà Đồng đã chuẩn bị tốt rồi. Từ lúc trước làm theo sắp xếp của ông cụ đến khi bước đến con đường theo nghiệp chính trị này, mục tiêu ban đầu của Hà Đồng là thông qua sự nỗ lực của bản thân thay đổi vận mệnh của bản thân và gia tộc. Thông qua sự nỗ lực của hắn, vận mệnh của Hàn Hệ đã khác hoàn toàn so với đời trước, còn bản thân hắn cũng bước trên con đường khác hẳn. Cùng với sự phát triển của bố, vị trí của Hàn Đồng cũng khác, tầm nhìn cũng rộng hơn rất nhiều, lý tưởng trong lòng cũng đang không ngừng thay đổi. Bây giờ, Hàn Đồng vẫn không từ bỏ nỗ lực, nhưng mục đích lúc này của hắn lại là thực hiện khát vọng lý tưởng trong lòng, hoặc là nói là một vài chuyện có ích thật sự cho nhân dân. Một người đi đến vị trí và đẳng cấp nhất định sẽ có trách nhiệm khác nhau. Hàn Đồng mang trên lưng trách nhiệm mà cả gia tộc giao cho, cũng mang trên lưng trách nhiệm mà cả đất nước và gia tộc giao cho mình. Đây là suy nghĩ thật nhất xuất phát từ sâu trong nội tâm của Hàn Đồng. Trải qua cuộc giao lưu sâu sắc với ông cụ, Hàn Đồng tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Khoảng thời gian này, Hàn Đồng muốn làm tốt công việc trong tay, hơn nữa còn cân nhắc cẩn thận. Nếu như bản thân không đến tỉnh nhận chức chủ tịch, thì nên làm thế nào để khai triển công việc của mình? Chủ tịch một tỉnh, vấn đề cần đối mặt vô cùng phức tạp, không chỉ phải khiến một tỉnh phát triển mà còn phải xử lý tốt quan hệ về mọi mặt, cách biệt một trời một vực với lúc trước ở huyện thành. Nhưng Hàn Đồng cũng không có gì phải lo. Đầu tiên là Hàn Đồng có ưu thế mà người khác khó có thể sánh bằng được. Sau đó là mặc dù Hàn Đồng trẻ tuổi nhưng cũng rong ruổi trốn quan trường nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều thử thách ở nhiều cương vị, đối mặt với thế cục phức tạp đến thế nào đi chăng nữa, Hàn Đồng cũng có lòng tin giải quyết tốt từng việc một. Mà vấn đề tình cảm khiến Hàn Đồng có chút rối rắm, khoảng thời gian này cũng coi như phẳng lặng rồi. Sau khi phong ba chuyện chụp ảnh lần trước qua đi, Hàn Đồng lại tìm cơ hội nói chuyện với Lữ Nhạc hai lần. Lữ Nhạc biểu hiện rất thản nhiên, một mặt biểu thị mình biết chuyện của Hàn Đồng và Kiều San San, mặt khác lại cực lực bày tỏ chỉ cần trong lòng Hàn Đồng có cô, yêu cô là cô liền mãn nguyện rồi, để Hàn Đồng không phải lo lắng nhiều. Lữ Nhạc càng biểu hiện như vậy, Hàn Đồng trong lòng càng tràn đầy áy náy. Ngoài việc đối xử tốt với cô già, Hàn Đồng còn có cách nào để báo đáp cô chứ? Nhưng tổng thể mà nói, Hàn Đồng vẫn thấy rất may mắn. Dù sao, lần phong ba chụp ảnh này có thể giải quyết nhanh chóng, hơn nữa cũng không gây ra nhiều rắc rối cho tình cảm giữa bản thân và Lữ Nhạc. Đương nhiên, trong lòng Lữ Nhạc nghĩ thế nào thì Hàn Đồng nhất thời cũng đoán không ra. Nhưng ít nhất, Hàn Đồng còn có cơ hội và thời gian để từ từ bù đắp. Trong thời gian này, Hàn Đồng cũng có vài lần nói chuyện điện thoại với Kiều San San. Kiều San San rất hiển nhiên vẫn còn sợ hãi với chuyện lần này. Hàn Đồng đành phải không ngừng an ủi cô, nói với cô sau này sẽ không có chuyện tương tự nữa. Chuyện lần này, Mã Bình Nguyên và Long Dược Quân cũng coi như chịu sự trừng phạt đáng có. Không chỉ chịu tổn thất lớn về kinh tế, mà mỗi người bọn họ đều bị trưởng bối trong nhà cảnh cáo và trách cứ. Dù sao, người mà bọn họ nhắm đến là cán bộ cấp thứ trưởng. Hơn nữa, lại còn dùng loại thủ đoạn này rất dễ động đến chuyện tối kỵ trốn quan trường. Đây cũng là lý do tại sao trên hội nghị Bộ Chính trị, khi Hoa Lập Dân đề ra vấn đề đẩy mạnh giám sát và hướng dẫn phát triển nguồn luận, lại được sự ủng hộ của không ít ủy viên Bộ Chính trị. Thậm chí, ngay cả Cổ Thần Dương cũng bày tỏ sự ủng hộ nhất định. Bây giờ đã là cuối năm, các hạng mục công việc của Ủy ban Cải cách cũng vô cùng bận rộn. Các loại tổng kết, các loại kiểm tra, các loại hội nghị khiến người ta bận đến chóng mặt. Hàn Đồng vừa phê duyệt xong mấy văn kiện trong tay thì điện thoại liền kêu. Lại là trưởng ban thư ký Lưu Học Tùng gọi đến, thông báo cho Hàn Đồng tham gia hội nghị chủ nhiệm lâm thời. Bỏ văn kiện trong tay xuống, Hàn Đồng đứng lên hoạt động hai cái. Trong lòng nghĩ, Mạnh Xuân Đức đột nhiên mở hội nghị lâm thời, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Rất nhanh, Hàn Đồng liền biết là chuyện gì. Lại là chuyện liên quan đến một phần thư tố cáo. Thư tố cáo này là tố cáo vấn đề tỉnh Tây Xuyên, thi công xây dựng trạm thủy điện thác nước và vấn đề di dân. Trạm thủy điện Thác Nước nằm ở trong Du Bình, tỉnh Tây Xuyên, lượng điện sản xuất ra đứng thứ tư toàn quốc, là một trong 15 hạng mục xây dựng trọng điểm của quốc gia, công trình thủy điện thủy lợi quy mô lớn, có tác dụng tổng hợp như lấy điện là chính, cũng có thể chống lũ, chặn cát. Đập trước mực nước cao nhất là 178m, diện tích đập chứa nước là 89 km², tổng sức chứa 537,7 tỷ km², tổng vốn đầu tư lưu động là 2.083,6 tỷ nhân dân tệ, tổng thời gian xây dựng là 8 năm 6 tháng. Giai đoạn đầu công trình bắt đầu khởi công vào tháng 10 năm 2001, dự kiến đến năm 2008 có thể chạy tổ điện đầu tiên, cuối năm 2010 hoàn thành. Đập chứa nước trạm thủy điện Thác Nước bao phủ 21 thị trấn, 64 thôn, 407 xóm của huyện Hàn Nguyên, huyện Thạch Miền và huyện Can Lạc, Lương Tử Châu của thành phố Du Bình. Công trình xây dựng di dân là hạng mục xây dựng thủy điện quy mô lớn của nước ta, lấy huyện làm đơn vị. Lần di dân với tỷ lệ cao nhất, di dân động thái 100.000 dân, di dân trạng thái tĩnh 80.000 dân. Tổng số dân di chuyển đi của khu vực chứa nước là 180.000 dân. Công trình lớn như thế này không chỉ là cuộc đầu tư lớn đối với kinh tế tỉnh Tây Xuyên, đồng thời sau khi xây xong cũng có tác dụng bổ sung rất tốt cho nguồn năng lượng điện phía Tây. Hạng mục này, ngoài đầu tư tiền ra, còn gây ra biến động rất lớn cho nhân dân địa phương. Hơn 100.000 dân phải rời xa nơi họ sinh ra và lớn lên, có thể nói hy sinh rất lớn, hơn nữa còn gây ra thay đổi vĩnh cửu cho sinh thái, địa chất của địa phương. Đây cũng là công trình trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Do Chủ tịch tỉnh đích thân đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ công tác, mấy vị Phó Chủ tịch tỉnh làm Phó Tổ trưởng dốc toàn lực để bảo đảm công trình này có thể thực thi thuận lợi. Đơn vị thi công là Tập đoàn Thủy điện Hạ Quốc. Đây là xí nghiệp nhà nước có quy mô lớn, có danh tiếng tốt đẹp, hoàn toàn xứng đáng là lão đại trong ngành thủy điện. Lại không ngờ hạng mục ở tỉnh Tây Xuyên lần này lại xảy ra vấn đề như vậy. Nếu nội dung tố cáo ở trên là thật, thì ngoài Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên tồn tại vấn đề rất lớn ra, bên thi công cũng có vấn đề. Chính bởi vì tính quan trọng của vấn đề, nên Mạnh Xuân Đức mới không thể không mở hội nghị chủ nhiệm lâm thời để thảo luận vấn đề này. Tình hình mọi người đều đã biết, mọi người nói xem. Mạnh Xuân Đức bất đắc dĩ nói, chuyện này làm anh ta rất đau đầu. Ủy ban cải cách có trách nhiệm kiểm tra quản lý giám sát việc thi công xây dựng các hạng mục quan trọng, bây giờ lại có thư tố cáo như thế này, anh ta không thể không coi trọng. Chỉ là chuyện lần này hiển nhiên rất phức tạp, không biết sẽ liên quan đến những người nào, thế lực nào. Bây giờ lại là cuối năm rồi, năm nay chắc chắn là sống không tốt rồi. Phó chủ nhiệm Trương Giật nói, nếu xét tình hình trong thư tố cáo này thì nói có sách, mách có chứng, chúng ta phải cao độ coi trọng. Dù sao, đây cũng là hạng mục trọng điểm của quốc gia, lại có ảnh hưởng rất lớn đến nhân dân địa phương. Nếu công trình có vấn đề, bây giờ điều tra ra còn kịp thời sửa chữa bù đắp, tương lai sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu bây giờ chúng ta mặc kệ không quản, tương lai một khi xảy ra vấn đề thì chuyện to rồi. Vì vậy, ý kiến của tôi là lập tức lập tổ điều tra, do một vị phó chủ nhiệm dẫn đầu đến tỉnh Tây Xuyên đi điều tra thực tế. Công trình nằm ở đó, nếu như nguyên liệu có vấn đề thật thì sẽ tìm ra được. Còn về vấn đề về phương diện di dân, thông qua chọn lọc những tài liệu tương ứng, thực hiện điều tra phỏng vấn nhân dân địa phương, cũng có thể xác minh nội dung trong bức thư trên. Tổ điều tra này phải nhanh chóng hành động, nhanh chóng làm rõ sự việc, cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Đề nghị của Trường Giật được sự tán đồng nhất trí của mọi người. Dù sao, nếu công trình lớn này mà xảy ra vấn đề, vậy thì ban ngành chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát như Ủy ban Cải cách cũng sẽ không tránh khỏi trách nhiệm. Hạng mục quan trọng của Ủy ban Cải cách, chức trách đầu tiên của đặc phái viên điều tra của văn phòng là chuyên môn phụ trách tổ chức thống kê xem xét hạng mục xây dựng trọng đại, chủ yếu bao gồm công tác giai đoạn đầu, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, sử dụng tài chính và quản lý dự toán, nghiệm thu công việc và chế độ trách nhiệm pháp nhân, đấu thầu trả giá, theo dõi tình hình chấp hành của chế độ quản lý hợp đồng của hạng mục. Ngay sau đó, liền thảo luận đến ứng cử viên dẫn đội đi, Mạnh Xuân Đức nói. Đồng chí Hàn Đông, tổ điều tra lần này, tôi thấy nên để anh phụ trách, anh hiểu rõ về tình hình ở tỉnh Tây Xuyên, nói chuyện cũng thuận tiện hơn. Thế nào, có vấn đề gì không? Đây là chuyện mất sức mà chẳng được gì, dù sao có điều tra ra vấn đề gì thật, thì chắc chắn sẽ liên quan đến rất nhiều người. không biết sẽ dẫn ra nhân vật thế nào. Vì vậy, người đầu tiên Mạnh Xuân Đức nghĩ đến là Hàn Đông. Dù sao, năng lực công tác của Hàn Đông rất mạnh, hơn nữa cũng không thiếu tinh thần chính nghĩa. Quan trọng hơn là bối cảnh của Hàn Đông đủ hùng mạnh, cho dù ai ngăn cản tổ điều tra, Hàn Đông cũng có thể chịu được áp lực. Trải qua hơn một năm ở chung, cọ sát, Mạnh Xuân Đức tự nhận thấy khá hiểu Hàn Đông. Chỉ cần vì công việc, Hàn Đông sẽ không chối từ, hơn nữa còn nỗ lực làm tốt. Hơn nữa, Mạnh Xuân Đức nhìn ra, Hàn Đông trong khi làm việc không có một chút tư lợi phức tạp gì. Người trợ thủ có năng lực, có nhiệt tình, lại đặt cả tấm lòng vào công việc như thế này, Mạnh Xuân Đức vô cùng thích. Lại thêm việc, Mạnh Xuân Đức cũng là một trong những thành viên quan trọng của hệ học viện, là người sau khi Nghiêm Gia Vân nhậm chức thủ tướng, chuyển đến Ủy ban Cải cách phụ trách bộ môn quan trọng này, mà Nghiêm Gia Vân lại rất khen ngợi Hàn Đông. Chuyện này làm Mạnh Xuân Đức càng yên tâm khi sử dụng Hàn Đông. Đối với đề nghị của Mạnh Xuân Đức, các phó chủ nhiệm khác cũng không có ý kiến gì. Nếu là chiến tích gì, thì bọn họ sẽ việc nhân đức không nhường ai. Nhưng chuyện đắc tội người khác như thế này, từ trong đáy lòng bọn họ không muốn nhúng tay. Mạnh Xuân Đức để Hàn Đông ra mặt thì càng tốt. Hàn Đông cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm, thu hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt. Cũng có thể đại khái đoán được mọi người đang nghĩ gì. Nhưng nếu Mạnh Xuân Đức đã chỉ điểm, thì Hàn Đông cũng không có gì để từ chối. Nếu chủ nhiệm Mạnh tin tưởng tôi, vậy thì tôi sẽ việc nhân đức không nhường ai rồi. Nói thật, tôi cũng rất có cảm tình với tỉnh Tây Xuyên. Vì vậy, hy vọng tỉnh Tây Xuyên càng phát triển càng tốt. Còn về vụ án lần này, tôi sẽ có gì nói nấy, nhanh chóng điều tra rõ, trả lại chân tướng sự việc. Từ sâu trong nội tâm mà nói, tôi hy vọng chuyện tố cáo này là giả. Mạnh Xuân Đức gật đầu nói, chúng ta đều hy vọng chuyện thư tố cáo là giả, nhưng với thái độ chịu trách nhiệm với quốc gia, với nhân dân, bắt buộc phải nhanh chóng điều tra. Sau khi họp xong, Phó chủ nhiệm Hàn nhanh chóng điều động nhân sự, đi càng sớm càng tốt. Tôi tin rằng anh có thể làm rõ sự việc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 309 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.